mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, thay đổi 3, này không tham dự trong đó hoặc là chết đi nhân, Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở mặc kệ, bọn họ nhìn đến mỗi ngày đều có rất nhiều tân dị năng giả xuất hiện. Lại có rất nhiều lão dị năng giả nhóm dùng tinh hạch đem cấp bậc tấn chức đi lên. Lập tức liền bắt đầu thủ chọn lựa nổi trội xuất sắc dị năng giả nhóm. Tổ chức thành đoàn thể phân đội, huấn luyện cùng bồi dưỡng bọn họ, bất quá theo bốn phương tám hướng đến nhiều như vậy nhân. Cho dù không phải tất cả mọi người đến thị căn cứ, bọn họ này căn cứ hiện tại cũng có thượng trăm vạn nhân. Nguyên lai dị năng giả bất quá chỉ chiếm 3 phần 10 mà thôi. Còn lại thập phần chi thất bên trong, cho dù chỉ có tam N kích phát rồi dị năng, nhân sổ cũng có không ít. Nếu nói song toàn không có thiên phú so với Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở cao, đó là không có khả năng. Bọn họ cầm phía dưới báo đến tân dị năng giả báo biểu đang nhìn. Phát hiện 3 người kích phát rồi song hệ dị năng. Còn có một là tam hệ dị năng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng ý tưởng không hẹn mà cùng, Lục Tử Phong nhìn chằm chằm kê báo biểu mày đều lên. Thanh âm lạnh lùng nói, tam hệ này phải xử lý, còn lại 3 cái song hệ, trừ bỏ cái kia là thủy hệ cùng mộc hệ uy lực không có chúng ta cường có thể lưu trữ. Còn lại 2 cái cũng muốn xử lý điệu, Lâm Sở Sở cẩn thận nhìn này vài người tư liệu. Tam hệ này, chẳng những thiên phú so với bọn hắn cao, nhân trưởng vừa già lại xấu, không cần hắn nói nàng cũng sẽ xử trí điệu. Mặt khác 2 người một cái là giống như Lục Tử Phong là kim thổ song hệ, một cái là thổ mộc song hệ, tuy rằng diện mạo còn qua đi, nhưng đến cùng vẫn là không có Lục Tử Phong trưởng đẹp mắt. Hơn nữa trong đó một cái vẫn là cái nữ nhân. Cái kia nữ nhân đối Lục Tử Phong sinh ra không được nhiều đại uy hiếp. Bất quá đối nàng cũng có một chút nguy cơ cảm, bởi vì cái kia nữ nhân niên kỷ cùng nàng không sai biệt lắm. Trưởng không nàng tuyệt sắc nhưng cũng là thanh tú giai nhân. Nàng cân nhắc một chút, thừa dịp Lục Tử Phong còn chưa có phản ứng đi lại. Cuối cùng cũng liền không nói cái gì, gật gật đầu đồng ý quyết định của hắn. Hảo! Này 2 ngày ta khiến cho nhân vụng trộm đem bọn họ hẹn ra. Bí mật đem nhân giải quyết, vì thế căn cứ 2 ngày sau. Ai cũng không biết kia vài cái bị nhân hâm mộ ghen ghét nhất thời nhân đi nơi nào. Có lẽ có chút thân cận lại thông minh một điểm nhân. Quá nhiều vài ngày khả năng hội đoán được một ít, bất quá căn cứ cũng không phải bọn họ trong khống chế. Vì tự bảo vệ mình bọn họ đã biết cũng muốn trang làm không biết. Không có khả năng sẽ nói đi ra ngoài, bên này căn cứ ở không ngừng chọn lựa trạch tinh anh. Lớn mạnh đoàn đội, phát triển tốc độ cũng không cho mà ni thị Nam Thành bên này tăng thi cùng biến dị động vật lại. Nhiều, ở trải qua Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt mỗi ngày mang theo đại đội ngũ càn quét đi lại. Một vòng qua đi đã bị thanh thất thất, bất quá bọn họ lại gặp thực lực không xem như rất cao. Nhưng là toàn bộ đoàn đội đều là dị năng giả, nhưng lại là đến từ thị căn cứ đội ngũ, từ bọn họ trong căn cứ dị năng giả nhiều lên, lại có không ít người tồn một ít tinh hạch, dùng tinh hạch đem cấp bậc tấn chức đến 3-4 giai sau. Lục Tử Phong cùng Lâm Sở Sở đến cùng luyến tiếc buông tha cho thị này thành phố lớn. Cho dù biết nơi này tang thi, nhưng là tương đối nơi này vật tư cũng nhiều. Cũng có ý tưởng huấn luyện một chút những người đó, cho nên bọn họ cũng bắt đầu đem mục tiêu phóng tới bên này. Sau đó bọn họ đến nhân phát hiện, nơi này tang thi cùng biến dị động vật thiếu rất nhiều. Không lại giống trước kia nguy hiểm như vậy, bọn họ không biết nguyên nhân, bất quá lá gan lớn mạnh không ít, đến nhân cũng càng nhiều. Bọn họ là ở một cái bán xỉ thị trường trước cửa gặp được. Nơi này vật tư không hề thiếu, Trương Duyệt bọn họ không thiếu mấy thứ này, nhưng cũng không nghĩ nhường nơi này vật tư lãng phí, thời gian qua lại lâu trong lời nói, hội phá hư điệu, song phương chống lại thời điểm, đối phương phát hiện đại gia nhân sổ tương đương, bất quá Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt bên này nhân, có rất nhiều đều thu liễm hơi thở, đối phương không phát hiện bọn họ chân chính thực lực. Vì thế ỷ vào chính mình toàn bộ đoàn đội mấy chục hào nhân đều là dị năng giả. Ở chống lại bọn họ khi thái độ rất là kiêu ngạo. 10 CV by Lovely Day không? Hết chương.